Chương 17. Niềm vui phía trước. Tôi đã lái con thuyền màu xanh trong suốt những năm học phổ thông, những năm lên đại học và cả những năm đầu khi tôi lập gia đình mà chẳng bao giờ bị nước tràn qua khoang. Và một buổi sáng, sau khi cơn mưa nặng hạt dứt hẳn, tôi kiểm tra lại con thuyền và phát hiện rằng nó nằm thấp hơn so với mớn nước. Tôi bước lên thuyền và dùng tay nếm thử những giọt nước ở đáy thuyền. Nước có vị mặn mặn, và khi bơm nước ra khỏi thuyền, tôi tự nhủ rằng mình cần phải kiểm tra con thuyền cẩn thận hơn. Nhưng rồi tôi cũng quên bén mất chuyện này vì thật sự không có nhiều thời gian. Tôi bước vào những năm 20 tuổi thật sung sướng, trở thành phóng viên của một tờ báo và làm cái công việc mà cứ đến hạn là phải nộp bài. Rồi đứa con đầu lòng ra đời, tiếp đến là việc bám sát những tên giết người đâm thuê chém mướn mang rợ hay những vụ loạn đả chính trị để lấy tư liệu cho bài viết. Rồi những cuộc cãi giả thường xuyên với vợ đã chiếm hết tâm trí tôi, khiến hình ảnh oai phong của con thuyền ngày nào dần rỉ sét và chìm sâu ở một miền ký ức nào đó trong tôi. Tôi vẫn thường tự nhắc mình để tâm đến con thuyền, kiểm tra lại xem con thuyền có vấn đề gì không. Nhưng ngay khi từ ngữ ấy vang lên trong đầu tôi thì y như rằng lại có một việc gì đó quan trọng xen vào. Một buổi chiều, khi đang ngồi bên máy chữ, tôi nhận được một cú điện thoại mà tôi đang thấp thỏm trong chờ. Tôi lập tức lao về nhà và đưa vợ vào bệnh viện, rồi lại tức tốc phóng đến tòa soạn để hoàn thành nốt bài viết đang dang dở, và rồi lại vội vã trở lại bệnh viện. Còn thằng bé, theo nhận xét cá nhân tôi, nó chẳng có vẻ gì gọi là muốn chào đời sớm cả. Trong khi vợ tôi thì đau bụng dữ dội, đau từng cơn, đột ngột đau, rồi đột ngột dừng. Cứ đau suốt cả hai ngày như thế. Sau 48 giờ đồng hồ bắt mẹ chịu đựng những cơn đau dai dẳng, cuối cùng cậu nhóc lì lợm của chúng tôi cũng đã chịu ré lên tiếng khóc đầu tiên lúc 2 giờ sáng. Mệt lả người, tôi lê bước về nhà, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và bật dậy khi nghe điện thoại đổ chuông không ngớt. Tôi vội vàng vội lấy ống nghe, hy vọng sẽ nghe thấy tiếng bác sĩ hay là tiếng của vợ tôi. Nhưng lại không phải họ. Đó là người chủ bến cảng. Ông ta thông báo cho tôi bằng một giọng có vẻ tiếc nuối. Ông ta bảo: "Tôi rất tiếc khi phải nói với anh điều này. Con thuyền của anh bị chìm mất rồi." "Cái gì cơ?" "Chìm. Con thuyền của anh đã bị chìm rồi. Nó đã chìm xuống tận đáy. Chỉ còn mỗi cái cột buồm là còn nhô lên khỏi mặt nước thôi." Tôi cuống lên, vội vàng mặc quần áo và lái xe đến chỗ con kinh. Đứng lặng trên bờ dình, tôi lắng nghe ông chủ bến cảng mô tả lại rõ ràng từng chi tiết cảnh con thuyền bị chìm như thế nào. Giờ đây, nó hoàn toàn chìm nghỉm trong nước, chỉ còn lại các cột buồm bằng gỗ trồi lên mặt nước và nghiêng về phía mặt trời. Bất giác, tôi cảm thấy một nỗi ân hận trào dâng, như thể mình vừa phạm phải tội tày đình. Trên đường đến bệnh viện, tôi dừng lại ở xưởng đóng tàu và cố gắng giải thích cho ông Mency hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói: "Vợ con dự sinh tối qua, nhưng con thuyền đã bị chìm mất rồi." "Chúc mừng con và cả chia buồn nữa." Ông trả lời ngắn gọn, vắn tắt, nhưng đã tóm lược được hết hoàn cảnh của tôi lúc ấy. Suốt một thời gian dài, tôi luôn nghĩ rằng việc chiếc thuyền của tôi bị chìm và việc con trai tôi ra đời xảy ra gần như cùng lúc chỉ là một sự tình cờ. Nhưng bây giờ, tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi đặt ra cho mình câu hỏi tại sao khi hai sự kiện quan trọng của cuộc đời dường như chẳng liên quan gì đến nhau lại xảy ra cùng một lúc. Có thể chúng đối nghịch nhau, vì vậy cái này sinh ra thì cái kia phải mất đi. Có thể như thế lắm chứ. Nhưng vào lúc ấy, thành thật mà nói rằng tôi chú ý nhiều đến việc thuyền bị chìm hơn là cậu con trai mới chào đời của mình. Ông Mency vớt con thuyền lên, kéo nó về xưởng đóng tàu và lật úp lại phơi trên đường. Ở các mép nối thành tàu, chỗ mà cái thân tàu bằng gỗ được nối với sóng tàu, nước bắt đầu rỉ ra. Chú Oscar Buem vỡ tấm ván đã bục nát ra và làm lại một cái mới y hệt như vậy. Một tuần sau, con thuyền đã có thể hạ thủy và con trai tôi cũng được đưa về nhà. Còn tôi thì nhận được cái hóa đơn khổng lồ, một cái từ bệnh viện và còn cái kia đến từ xưởng đóng tàu. Lúc tôi còn nhỏ, Dượng thường giúp tôi chi trả mọi chi phí bảo dưỡng con thuyền, nhưng giờ đây, gánh nặng ấy đã đè trên vai tôi. Phí neo tàu, phí bảo dưỡng trong mùa đông, phí đại tu, phí sửa chữa. Tôi phải gánh vác tất cả các khoản tiền đó. Chi phí cho cuộc sống của tôi càng ngày càng tăng lên, thậm chí cả cái tổ ấm bé nhỏ của tôi cũng tăng thêm nhân khẩu. Thêm một bé gái và một bé gái nữa. Đã đến lúc tôi nghĩ mình nên tìm một ngôi nhà lớn hơn, cần có nguồn thu nhập khá hơn để cuộc sống của gia đình tôi được thoải mái phần nào. Con thuyền màu xanh đã được hồi sinh nên tôi hạ thủy nó bất cứ khi nào có thể, nhưng cũng không thường xuyên lắm. Thường những lúc đó, tôi tạm gác gia đình sang một bên để cùng nó đi biển. Nếu ở vị trí của một kế toán viên, hẳn tôi sẽ phải tính toán thêm cả chi phí mỗi lần đi biển như thế. Nhưng tôi không phải là nhân viên kế toán, vì thế tôi lướt qua tất cả những chi phí đó. Duy chỉ có quyển xét là ngày một dày thêm. Nó là một kế toán viên trung thành. Trong một lần dông thuyền trên vịnh, tôi chú ý thấy cánh buồm chính của mình đã bị sờn dọc mép, và một ngày nó bị con gió xé tan ra thành nhiều mảnh. Tôi mang nó đến chỗ người thợ may buồm để sửa, nhưng anh ta bảo rằng có cố công sửa cũng vô ích. Anh ta cho tôi lời khuyên là nên mua hẳn một bộ buồm mới thì hơn. Tôi biết anh ta hoàn toàn đúng, nhưng tôi cũng biết rằng mình chẳng có đủ $700 trong tài khoản, vì vậy tôi phải vay ngân hàng. Bộ buồm mới đã được căng lên thật khéo léo và vừa dặn làm sao. Nó giúp con thuyền đi xuôi chiều gió tốt hơn. Nhưng điều đó chẳng làm tôi thấy vui lên chút nào, vì cứ mỗi lần dương buồm lên thì tôi lại nhớ đến khoản lãi hàng tháng phải trả cho ngân hàng để tậu bộ buồm mới, mà khoản nợ đó lại thường xuyên bị quá hạn. Hai vợ chồng tôi đã bàn bạc khá nhiều về việc bán con thuyền, nhưng không hiểu sao mỗi lần đề cập tới chủ đề ấy, tôi luôn đi đến quyết định là anh sẽ giữ lại con thuyền cho dù có thế nào đi nữa. Rồi một ngày nào đó bọn trẻ sẽ đủ lớn để lái thuyền, và chúng sẽ rất vui nếu được lái con thuyền của chúng ta. Rồi em sẽ thấy cho mà xem. Tôi ra sức bảo vệ lập trường của mình. Sau khi sinh đứa con thứ hai, tôi tìm được một chỗ trong ban biên tập của một tạp chí ở Manhattan, gia nhập hàng ngũ những người ngày ngày leo lên chuyến tàu tốc hành mỗi sáng để đi làm và đáp chuyến tàu lúc tối 6:07 để về nhà. Một ngày làm việc 12 tiếng, kể cả việc đáp tàu đi và về, khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Tuy vậy, vào những dịp cuối tuần, tôi vẫn muốn cho bọn trẻ đi thuyền, nhưng nghĩ đến việc phải nhồi chúng vào các khoang lái nhỏ xíu, tôi lại thôi. Và như vậy, việc lái thuyền cứ thưa thớt dần. Khi ngồi trong chiếc xe lửa tốc hành, tôi ngắm mũi đất Trường Đảo qua cửa sổ. Quang cảnh bên ngoài liên tục vút qua tôi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, dân di cư đã dọn đến đây và mua lại các khu nông trại. Họ đốn rừng trồng ngô, khoai tây, sau đó lần lượt các cây sồi, cây thông mọc lên cả dài hàng cây số và trên nhiều hecta diện tích đất. Phần vì công việc kinh doanh dần có lợi nhuận, phần vì đất đai trù phú mênh mông, những người này bắt đầu nghĩ đến việc chia nhỏ nó ra và thành lập nhiều trụ sở làm ăn trên vùng đất này. Islip, thị trấn tôi đang sống và khởi nghiệp báo chí của mình, nơi có mật độ dân số tăng khá nhanh, mới từ 15.000 người đã lên đến tận 150.000 người chỉ trong một vài năm. Vì hệ thống cống rãnh của thị trấn không phát triển kịp, những hầm cầu hay thùng chứa nước bị nhiễm khuẩn lại rò rỉ đổ vào các dòng sông và con rạch chảy về vịnh. Thật tội nghiệp những đứa con của tôi, chúng không có cơ hội lội trên bãi nước nông, dẫm lên đá đỏ hay là những con sò như tôi đã từng chơi đùa khi ở tuổi chúng. Tôi luôn nhủ với mình rằng tôi có thể rời khỏi chỗ này bất cứ lúc nào và đến một nơi tôi muốn. Qua nhiều chuyến đi dài về bồn tẻ trên những chuyến tàu tốc hành, tôi đã cảm nhận một cách sâu sắc sự mất mát ấy. Thế giới hoang dã như tôi đã biết từ thuở nhỏ giờ không còn nữa, và tôi hoàn toàn bất lực trước sự thay đổi đó. Nhưng chuyển đi nơi khác cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải bán con thuyền yêu quý của mình. Một quyết định thực sự khó khăn mà tôi chưa sẵn sàng để thực hiện. Khi chúng ta sở hữu một vật nào đó được xem như thước đo giá trị của chúng ta, là một phần không thể thiếu của cuộc đời chúng ta, và nếu xét trên một khía cạnh khác, thì đó lại là sự gắn bó khá chung thủy giữa hai cá thể. Ngay cả sau khi nó không còn những công dụng như ban đầu, thì thật khó để có thể đành lòng dứt bỏ. Tôi đã gắn bó với con thuyền của mình từ tuổi thiếu niên, và con thuyền đã trở thành một phần của bản thân tôi. Tuy thời gian và hoàn cảnh đã biến nó từ một tài sản đáng giá thành gánh nặng đối với tôi, nhưng tôi vẫn không muốn rời xa nó. Tôi còn có một mối lo ngại mơ hồ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đánh mất bản chất của mình. Con người thủy thủ trong tôi sẽ không còn nếu như con thuyền không còn thuộc về tôi nữa. Dần dần tôi nhận ra rằng giá trị của một con thuyền không nằm trong cái thân thuyền bằng gỗ, trong cái sóng thuyền bằng chì hay trong bộ dải buồm, mà đó là những bài học nó đã dạy tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ, thậm chí đến lúc tôi đã trưởng thành. Và những bài học ấy sẽ vẫn khắc ghi trong tôi ngay cả khi con thuyền không còn nữa. Hãy bình tâm đón nhận, vì cái gì đến rồi sẽ phải đến. Soren Kierkegaard đã nói như vậy. Tôi biết và tỏ ra thích thú với câu châm ngôn trên do người bạn của tôi, một nhà tâm lý trị liệu, đã nguệch ngoạc trên một đơn thuốc. Cứ như thể bảo tôi mang cái đơn ấy ra hiệu thuốc và mua câu châm ngôn đó về vậy. Tôi không phủ nhận đó là một lời khuyên đúng đắn, nhưng trước khi tôi có thể bình tâm đón nhận, tôi sẽ phải từ bỏ những thứ tôi đã từng gắn bó trong quá khứ, và thật khó có thể làm được như vậy. Điều đó giống như là việc phải trải qua một nỗi đau mà không một liều thuốc nào có thể xoa dịu được. Tôi bắt đầu đi du lịch khắp đất nước vì xem xét các dự án xây dựng là một phần trong công việc của tôi. Tôi viết về những con đường cao tốc qua các bang, một tòa nhà chọc trời mọc lên ở hồ Huron, một quai đập ngang qua sông Catawba, một đường hầm nhân tạo qua dũng lầy Chesapeake. Một hôm, tổng biên tập điều tôi tới lấy tư liệu ở vùng giáp biên giới Canada, nơi các nhà thầu đang xây dựng tiến hành các hầm phóng tên lửa dưới hồ Champlain. Tôi đứng trên miệng một cái hầm rộng hơn 30 mét và nhìn chăm chú vào cái lỗ hổng khổng lồ trên bề mặt trái đất. Nơi đáy hồ, tôi có thể nhìn thấy những công nhân đang xúc dụng đá, tàn tích sau vụ nổ dynamic để phá hồ bằng xẻng, rồi đổ vào một cái thùng to gắn ở trục cần cẩu. Khi cái thùng đầy, nó được gắn vào một cái trục đang treo lơ lửng, trông như một chú chim thời tiền sử trên miệng hầm, được kéo lên và đổ các thứ bên trong thùng vào một cái xe tải đã chờ sẵn ở ngay bên cạnh. Ở đây, tôi được nghe kể về cái chết của một công nhân cách đó vài tuần do một tảng đá văng ra khỏi cái thùng bị chất quá đầy và rơi vào gáy của anh ta. Tôi nghĩ về người đàn ông vô danh bất hạnh ấy và cái chết trớ trêu của anh ta. Anh ta ở đây, nơi sẽ tạo ra một vị trí bí mật cho tên lửa đạn đạo, giới đầu nổ có thể hủy diệt sự sống trên trái đất. Còn chính anh ta thì lại bị giết bởi một tảng đá rơi xuống từ cái thùng ngay phía trên đầu. Người quản lý dự án đưa cho tôi một cái mũ bảo hộ và hỏi xem tôi có muốn thử ngồi trên cái thùng đó mà di chuyển xuống hầm để có thể quan sát kỹ hơn không. Tôi đã từ chối không một chút ngại ngần. Tôi quyết định ở lại trên mặt đất, an toàn, bình yên. Và ngay sau khi hoàn tất việc thu thập những thông tin cần thiết, ngay lập tức tôi ra ngay sân bay và trở về nhà. Đó là một hành trình ngắn ngủi và máy bay không bay quá cao trên bầu trời. Tôi bay xuống phía thung lũng Hudson theo hành trình của con sông cổ kính. Và khi con sông vượt qua vách đá basan treo leo phía trên Westbourne, tôi thấy rùng mình sởn gai ốc trước sự hiểm nguy mà tôi đang đối mặt. Tôi nhận ra mình đang sống trong một thế giới thật điên rồ, một thế giới thật mong manh, một thế giới mà tai họa có thể đâm sầm xuống đầu tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy bất an, nhưng nó đã cho tôi câu trả lời cuối cùng về quyết định bán con thuyền. Vừa về đến nhà, tôi đưa ra một tuyên bố hùng hồn là bố sẽ bán con thuyền. Tôi nói và đanh giọng lại để tạo thêm uy quyền cho lời nói của mình. Và tôi âm thầm chờ đợi sự kêu gào phản đối, đặc biệt là từ phía bọn trẻ. Nhưng chỉ có duy nhất một phản hồi lạc đề từ phía con gái lớn của tôi. Nó hỏi xem tôi đã sẵn sàng đọc truyện cho chúng chưa, vì hôm nay đã đến lượt con bé chọn sách để tôi đọc cho chúng nghe. Cuối tuần, tôi đến xưởng đóng tàu và nói với ông Mincy rằng tôi muốn bán con thuyền. Và ngày thứ bảy sau đó, một người đàn ông đã đến gõ cửa nhà tôi hỏi mua. Ông ta đưa ra một cái giá khá rẻ so với giá trị của con thuyền, nhưng tôi không còn kè thêm bớt đồng nào nữa. Tôi muốn đẩy con thuyền đi càng nhanh càng tốt. Chiều hôm sau, theo thói quen, tôi lái xe đến chỗ neo thuyền, nhưng con thuyền đã không còn nằm ở vị trí quen thuộc đó nữa. Năm đó chúng tôi bán nhà và chuyển về Rip Van Winkle, một ngọn đồi nằm ở phía bắc. Nơi đây, những làn gió luôn bị bao bọc trong đất liền, và vào mùa hè, hương mật ong ngọt ngào tràn ngập không gian. Tôi vẫn nhớ như in những ngọn gió buổi sớm bỗng đâu nổi lên từ bờ biển trong miền ký ức. Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã chuyển nhà. Việc di chuyển đến Manhattan mỗi ngày đã trở nên dễ dàng hơn. Sau đó, tôi cũng từ bỏ công việc ở Manhattan để chuyển sang nghề viết tự do. Càng về sau này, tôi càng nhận ra rằng việc mình chuyển đến đây là một quyết định sáng suốt. Giờ đây, tôi dành phần lớn thời gian vào Reader Digest và IBM. Và cả hai công ty này đều có trụ sở quốc tế ở không xa nơi tôi đang sống. Và như vậy, chính sự chia tay với con thuyền buồm màu xanh một thời gắn bó đã dạy cho tôi một bài học có giá trị nhất trong tất cả những bài học mà tôi đã học được từ nó. Tôi đã sống một chu kỳ của cuộc sống, học tập từ con thuyền và chăm sóc nó. Khi đã học và chăm sóc con thuyền rồi, thì tôi sẽ phải để cho con thuyền của quá khứ trôi vào dĩ dẳng. Như thế, tôi mới có thể tiếp tục một chu kỳ mới trong cuộc đời mình.